Tả nương từ Diêm Linh, chương 18, Hào Kiệt, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hán Tây Vương có một người bạn cũ họ Phương, tên là Phương Hợp, nghe nói là một cao nhân ẩn giật nơi sơn giã lần này Triệu Chính Thần vào kinh. Ông ta cũng đi thiêu Lý Bá Trọng nửa đêm đến Hán Tây Triệu Phủ, người đầu tiên hắn gặp không phải là biểu huynh mà chính là Phương Hợp này. Hắn vốn là người khá quý trọng nhân tài nhưng đối với Phương Hợp này lại không mấy thiện cảm. Bởi vì cách người này đánh giá người khác hắn không thích, dường như ung dung đứng ngoài cuộc đời xem kịch vậy. Trên đời này làm gì có cao nhân ẩn giật thật sự. Đã ngồi ở đời quản chuyện đời, còn nói gì đến chuyện cười nhạo thế gian. Có tư cách gì, người hầu mời Lý Bá Trọng ngồi xuống, Phương Hợp lại không hề đứng dậy chào hỏi hắn. Xét về lễ nghi, người này quả thật đủ. Ngoài đời, vì không hiểu lễ phép, ngược lại. Khí thế của tiểu đồng áo xanh bên cạnh Phương Hợp lại khiến Lý Bá Trọng khá tán thưởng, bướng bỉnh, kiêu ngạo, đúng là dáng vẻ mà một thiếu niên nên có. Bá Trọng, đệ đến rồi à? Triệu Chính Thần từ cửa bên bước vào. Nào, để ta giới thiệu với đệ, đây chính là Phương Hợp tiên sinh mà ta thường nhắc đến với đệ, còn có tiểu đồ đệ của ông ấy. Tên của tiểu đồ đệ thì hắn lại không nhớ ra, ta tên là Phương Tình, thiếu niên không chút e dè tự giới thiệu. Lý Bá Trọng gật đầu, coi như đã gặp mặt. Ồ, tốt, vậy chúng ta nói chuyện chính. Triệu Chính Thần tự cảm thấy hơi mất hứng, cả hai bên đều có tính cách lạnh nhạt, mình nhiệt tình giới thiệu như vậy ngược lại có vẻ dư thừa. Triệu Chính Thần vung tay, người hầu lần lượt lui ra ngoài rồi khép cửa lại. Chuyện là thế này, Đông Chu mấy ngày trước đã phái binh chiếm huyện Ngụy, Ngụy công tử đến cầu cứu ta, để xem chuyện này có nên can thiệp không. Lý Bá Trọng xoay nắp chén trà, đợi một hồi lâu mới lên tiếng. Biểu huynh đã quyết tâm can thiệp, còn hỏi ta làm gì? Chẳng phải ta cũng chưa chắc chắn sao? Hơn nữa, Hán Bắc lại giáp danh với Đông Chu và Ngụy, ta muốn nhúng tay vào, chẳng phải vẫn cần sự giúp đỡ của đệ sao? Lý Bá Trọng liếc nhìn biểu huynh, khóe miệng nhếch lên cao. Hỏi ta á, binh quyền của ta đã sớm bị lão gia tử tước đoạt rồi, ta giúp được huynh chuyện gì? Triệu Chính Thần nhíu mày. Đừng có giả vờ ngốc nghếch với ta, thế lực của đệ ở Đông quân ta còn lạ gì? Hơn nữa, giúp Ngụy đuổi Đông Chu, đối với Hán Bắc có trăm lợi mà không có một hại. Lẽ, môi hở răng lạnh, đệ không hiểu sao, có nước Ngụy ở phía trước che chắn, những cánh đồng màu mỡ phía đông của đệ mới giữ được. Thì ra biểu huynh đều là vì Hán Bắc chúng ta mà suy nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Chính Thần, nhìn đến mức khiến đối phương có chút không tự nhiên. Vậy ta phải nghe xem, biểu huynh định để tiểu đệ ta giúp đỡ như thế nào? Có phải là muốn ta nhường cho huynh một mảnh đất ở phía đông để làm doanh trại rồi lại nhường thêm một con đường để huynh vận chuyển quân lương? Hay là nói, huynh đi đuổi Đông Chu, tiểu đệ ta sẽ cung cấp lương thực cho huynh? Xem cái tính khí kỳ quái của đệ kìa, chẳng phải ta đang định bàn bạc kỹ càng với đệ đây sao? Điều kiện để bàn bạc là lợi ích phải ngang bằng nhưng hiện tại xem ra, lợi ích này chẳng liên quan gì đến ta cả. Quân đội của huynh đóng quân trên đất của ta, cầm đao kiếm đi giúp người khác, tiện thể mang chút đồ tốt về làm của riêng. Có danh có lợi, còn ta thì sao? Ngoài việc để người khác cười nhạo Hán Bắc chúng ta nhu nhược dễ bị ức hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. P, ngay cả biên giới cũng phải nhường cho người ngoài canh giữ, còn có gì nữa? Ba lần cúi đầu của Ngụy công tử sao? Biểu huynh, không phải tính khí của tiểu đệ kỳ quái mà là suy nghĩ của huynh quá kỳ lạ. Triệu Chính Thần tức giận đến mức không nói nên lời. Ta đã nói là sẽ đi canh giữ biên giới cho đệ chưa? Thằng nhóc này nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Hai vị thế tử xin bớt giận. Phương Hợp cuối cùng cũng lên tiếng. Triệu Chính Thần rất kính trọng Phương Hợp. Nghe ông ta khuyên như vậy liền im lặng không nói nữa. Mấy ngày nay, những chuyện mà Bá Trọng làm, những lời mà hắn nói khiến người ta tức nghẹn. Hắn đã tích tụ một bụng lửa, chỉ nói vài câu là muốn cãi nhau. Lão Phu thấy, Lý công tử vẫn chưa hiểu rõ lợi hại trong chuyện này. Phương Hợp đứng dậy, mở một tấm bản đồ trên bàn. Đông Chu lần này rầm rộ xuất binh nhưng chỉ chiếm được một huyện nhỏ là Ngụy. Tại sao? Ông ta chỉ vào một chấm tròn nhỏ trên bản đồ. Bởi vì từ đây đi về phía Tây Bắc không xa, chính là một con đường huyết mạch giao thương Bắc Nam vô cùng quan trọng ở phía Bắc Đại Nhạc. Mặc dù những năm gần đây con đường này dần bị bỏ hoang nhưng ý nghĩa của nó vẫn rất lớn. Từ con đường này có thể trực tiếp đi qua Ngụy, Hán Bắc, Hán Đông, Hán Nam. Người chiếm được cửa ải này vừa có thể chiếm giữ địa thế có lợi, vừa có thể thu được tiền bạc từ việc thu phí qua lại, lại còn có thể vận chuyển đồng khoáng ở phía Bắc xuống phía Nam. Nếu như vậy, Đông Chu chắc chắn sẽ hưng thịnh, các chư hầu ở phía Đông Nhạc sẽ gặp họa, cho nên không muốn để một mình hắn ta độc bá phải liên hợp lại để kiềm chế Đông Chu. Nói xong, ông ta nhìn về phía Lý Bá Trọng. Lý Bá Trọng nhìn tấm bản đồ, trong lòng thầm cười lạnh. Vốn dĩ con đường huyết mạch Bắc Nam này là thứ hắn muốn, còn âm thầm bố trí quân lực suốt 2 năm trời, kết quả lại bị kẻ họ Phương này nhìn thấu chỉ bằng một cái liếc mắt. Cũng tốt thôi, đã có nhiều người nhòm ngó con đường này như vậy thì cứ đưa ra ánh sáng giải quyết cho xong. Hán Tây muốn nhúng tay vào chuyện này, chẳng qua có 2 mục đích. Thứ nhất, không muốn để Đông Chu quá mạnh. Thứ hai, trong địa phận Ngụy có nhiều đồng sắt, e rằng muốn nhân cơ hội này vơ vét chút lợi lộc về. Phương Tiên Sinh quả nhiên là cao nhân ẩn giật, chỉ một cái nhìn đã thấu suốt được thủ đoạn nhỏ mọn của Đông Chu. Ngón tay hắn men theo con đường huyết mạch Bắc Nam trên bản đồ. Biểu huynh đã có lòng muốn giúp người như vậy, Bá Trọng cũng không thể quá cố chấp. Thế này đi, phía Nam huyện Du, tiểu đệ bất tài giúp huynh giải quyết. Phía Bắc huyện Du, xin mời biểu huynh tự lo liệu. Đầu ngón tay hắn dừng lại ở một điểm nhỏ trên bản đồ, đó chính là huyện Du. Phía Nam huyện Du là địa phận Hán Bắc, hắn tuyệt đối sẽ không để quân đội của người khác đặt chân vào lãnh thổ của mình. Như vậy, lợi ích chia đều, ai cũng đừng chiếm lợi của ai, phải biết chia sẻ. Triệu Chính Thần nhìn tấm bản đồ, một hồi lâu sau mới gật đầu. Hắn muốn xem thằng nhóc này có bản lĩnh gì mà dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Phía Nam huyện Du, vậy hắn sẽ xem hắn ta giải quyết thế nào. Hai huynh đệ họ tuy là ruột thịt nhưng dù sao lập trường cũng khác nhau. Những chuyện liên quan đến chính trị, không ai dễ dàng nhượng bộ. Người này không tầm thường, nhìn theo bóng lưng Lý Bá Trọng, Phương Hợp khẽ thở dài. Mặc dù ông ta rất xem trọng Triệu gia ở Hán Tây nhưng xem ra Lý gia ở Hán Bắc này cũng có khí thế bừng bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E rằng thiên hạ không còn yên bình được bao lâu nữa, hào kiệt lớp lớp xuất hiện, thiên hạ loạn lạc rồi. Sư phụ, người này có gì không tầm thường? Tiểu đồng áo xanh vội hỏi. Cứ chờ xem, người không tầm thường, ắt làm việc phi thường. Tiểu đồng thầm than, sư phụ hắn lúc nào nói chuyện cũng thần thần bí bí như vậy. Khi Lý Bá Trọng trở về tiểu viện, trời đã tờ mờ sáng. Mở cửa ra, sân đã phủ một lớp sương thu mỏng manh. Xấu xí đang ngồi xổm trước sành, chép chép miệng ly. Ếm thức ăn sáng của nó, thấy chủ nhân về, nó kêu ừ ừ mừng rỡ 2 tiếng rồi lao đến, cắn lấy ống quần chủ nhân tỏ vẻ thân thiết. Bước vào chính sảnh, bữa sáng trên bàn vẫn còn bốc hơi nhưng nàng không có ở đó. Lý Bá Trọng đưa tay vén tấm rèm che phòng trong, Bạch Khanh mặc áo tím, đang soi gương trang điểm. Khẽ liếc nhìn lớp sương mỏng trên áo hắn qua gương, xem ra là đi bộ về, lại có chuyện lớn gì xảy ra rồi sao? Nàng cài xong châm ngọc, đứng dậy đi tìm quần áo cho hắn. Lý Bá Trọng tựa người vào khung cửa phòng trong, chờ đợi nàng phục vụ. Xấu xí ngồi xổm ngoài ngưỡng cửa, vẫy cái đuôi ngắn ngủn lặng lẽ nhìn 2 chủ nhân trong phòng. Phu nhân vừa phái người đến, bảo chúng ta qua phủ một chuyến. Nàng cài xong cúc áo cuối cùng, tiện thể truyền đạt lời dặn của mẹ hắn. Chúng ta, mẹ hắn cũng muốn nàng cùng đi sao? Hắn khẽ cười. Thảo nào hôm nay nàng trang điểm nhạt đi nhiều như vậy, ngay cả mùi hương trên người cũng đổi khác. Nàng dường như rất tôn trọng mẹ hắn, điểm này hắn thích. Đây là loại phấn hương gì vậy? Thơm quá, hắn ôm lấy eo nàng, vùi mũi vào cổ nàng hít sâu cái mùi hương ngọt ngào khiến người ta buồn ngủ này. Bạch Khanh nhíu mày, bởi vì râu của hắn cọ vào cổ nàng vừa ngứa vừa đau. Điệu múa của nàng đẹp lắm. Cảm nhận được nàng đang cố ý né tránh nhưng hắn lại cố tình cọ cằm vào cổ nàng. Khi nào lại múa cho ta xem nhé? Tạm thời không múa được. Vết thương ở eo nàng e rằng phải rất lâu mới lành lại được. Hắn không nói gì, chỉ ôm chặt lấy eo nàng. Bạch Khanh ngước đầu lên, không khỏi ngạc nhiên. Hắn lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cứ đứng như vậy mà ngủ, thật là kỳ tích. Đến Lý Phủ đã gần trưa, trời bắt đầu mưa phùn lất phất. Lý Bá Trọng đỡ nàng xuống xe ngựa, đã có người hầu che ô giấy cho nàng. Giống như những phủ thế tử khác, Lý Phủ rất rộng nhưng lại không lộng lẫy như tưởng tượng, chỉ là sạch sẽ. Có người nói nhìn sân vườn có thể đoán được phẩm hạnh của nữ chủ nhân. Nếu thật là như vậy, nàng nghĩ vị Triệu phu nhân này chắc chắn là một người phụ nữ tỉ mỉ, dịu dàng. Phụ thân, thân thúc, vừa bước qua ngưỡng cửa, nàng đã thấy cha Lý và Tam gia Lý gia đang uống trà. Lý Bá Trọng lên tiếng chào hỏi, Bạch Khanh cũng ghé cúi người hành lễ. Hai vị trưởng bối gật đầu coi như đã gặp mặt, Lý Bá Trọng tìm một chỗ ngồi xuống. Còn Bạch Khanh vì không biết mình có nên ngồi không, nên đứng sau lưng Lý Bá Trọng. Tối qua chính thần tìm cháu đến, Tam gia Lý Trung đã đợi cả buổi sáng, chính là để làm rõ nguyên nhân Triệu chính thần nửa đêm tìm cháu trai. Chuyện gì, có phải chuyện Đông Chu đánh chiếm huyện Ngụy không? Nguồn tin của Lý Trung cũng rất nhiều, chính là chuyện đó, hắn nói gì, có phải muốn mượn đất của chúng ta để Triệu gia làm thao trường không? Lý Bá Trọng khẽ gật đầu, bốp. Lý Trung đập mạnh một tay xuống bàn, ta đã nói rồi mà, Triệu gia bọn chúng chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho cả. Câu này là nói với cha Lý, cha Lý nhìn con trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con trả lời thế nào, phía bắc huyện Du, con đã nhường cho họ, tốt, Lý Trung vui mừng suýt chút nữa nhảy dựng lên, Bá Trọng con làm đúng lắm, thế nào cũng không thể để đại quân của bọn chúng tiến vào địa phận của chúng ta. Cha Lý dù sao cũng lão luyện hơn. Biết con trai dám trai ý Triệu gia như vậy, chắc chắn là đã có sự chuẩn bị. Con chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không đâu, hắn dám làm như vậy, ắt phải có nắm chắc. Nếu thật sự chỉ vì nhất thời nóng giận, lúc ở Cự Lực Sơn hắn đã sớm ra tay rồi, chỉ là thời cơ lúc đó chưa đến mà thôi. Hơn nữa, hắn tạm thời vẫn còn phải dựa vào sự ủng hộ của Hán Tây nên sẽ không dễ dàng trở mặt với Hán Tây. Cha Lý nhìn vẻ mặt con trai, hiểu rõ hắn rất tự tin liền không nói gì nữa. Lúc này Triệu phu nhân bước vào, Lý Trung cũng không tiện nói lung tung nữa, dù sao đại tẩu cũng là người Triệu gia, nói nhiều nói ít đều không hay. À đúng rồi, ta còn phải đi gặp vài người bạn cũ, xin phép đi trước. Hôm nay là bữa cơm đoàn viên của cả nhà đại ca, hắn cũng không muốn ở lại làm vướng bận. Ăn cơm rồi hẵng đi, nhà bếp đã chuẩn bị xong cả rồi. Triệu thị lên tiếng giữ lại. Không cần đâu, bên ngoài cũng đã đặt sẵn bàn rồi, ta phải nhanh chóng qua đó. Lý Trung đặt chén trà xuống, trông có vẻ vội vã. Đợi Lý Trung ra khỏi cửa, Triệu phu nhân mới quay người lại, trước tiên nhìn con trai, thấy con trai sạch sẽ, chỉnh tề, không khỏi khẽ nhếch môi cười, quả là một cô gái biết chăm sóc người khác. Rồi bà lại nhìn về phía Bạch Khanh sau lưng con trai, gương mặt trang điểm nhạt, bộ váy áo màu tím sẫm, không còn vẻ yêu kiều như tối qua. Nhìn vào cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Đã nạp thiếp thì cứ nạp thôi, dù sao bọn họ phản đối, con trai bà cũng chưa chắc đã nghe theo. Huống hồ thằng nhóc này cũng biết chừng mực, đi ăn cơm thôi, bà gọi mọi người một tiếng, đây coi như là đã gặp mặt cha mẹ chồng rồi nhỉ, dù không giống lắm. Bạch Khanh đi ở phía sau cùng, nhìn ba người phía trước, không khỏi nghĩ đến Bình Nhi, có một ngày, có lẽ các nàng cũng có thể cùng nhau đi ăn cơm như thế này. Tối hôm đó, nàng về tiểu viện trước, còn hắn, không nói có về hay không. Đẩy cửa viện ra, xấu xí đã đợi sẵn ở cửa, cả người ướt sũng, trông rất thảm hại nhưng lại rất vui mừng vì chủ nhân đã về. Đói bụng rồi phải không? Nàng hỏi xấu xí kêu ừ nhảy nhót, nó đói thật rồi, nàng chống ô giấy, đi làm đồ ăn cho nó. Đã nói rồi mà, nàng không thích nuôi động vật, vì sẽ phải lo lắng. Bây giờ con chó nhỏ này lại thành một mối bận tâm rồi. Trong bếp thắp một ngọn đèn xanh, dưới bếp lửa cháy bùng bùng, một người phụ nữ mặc đồ lộng lẫy ngồi trước bếp ôm đầu gối nhìn con chó đất nhỏ dưới đất đang chép chép miệng li. Ếm thức ăn, ăn no rồi à? Người phụ nữ cười hỏi con chó nhỏ. Con chó hắt hơi một cái, dường như đang trả lời. Vậy thì về ổ đi, con chó kêu ừ hai tiếng, thật sự vẫy đuôi trở về. Người phụ nữ dập tắt lửa dưới bếp, xách một thùng nước nóng về phòng. Khép cửa, đóng cửa sổ xê, ơi quần áo, cả người ngâm vào làn nước ấm, một hồi lâu sau mới ló đầu ra, vừa ra, trên cổ đã có thêm một thanh kiếm lạnh lẽo. Nàng nhìn về phía chủ nhân của thanh kiếm, đó là một đôi mắt trống rỗng, trong mắt còn mang theo chút chế giễu, là muốn xem nàng bị dọa đến mức hét lên sao. Cách chương.